Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1065, tâm niệm sở trí. Kiếm vị trí, Tiếu Khắc Lâm nói như vậy, ở đây người toàn bộ đều ngơ ngẩn, lão hội trưởng mất, sớm có nghe đồn nói lão hội trưởng cùng mấy đại trưởng lão đều mất tích. Nhưng là cũng chỉ là nghe đồn. Dù cho phía sau, Thiên Diễn cửa hàng đối với thần cơ cửa hàng các loại thăm dò, từng bước xâm chiếm, thần cơ cửa hàng đều yếu thế, ẩn nhẫn, nhưng vẫn là có rất nhiều thần cơ cửa hàng người kiên định tin tưởng lão hội trưởng khả năng chỉ là tạm thời có việc ly khai mà thôi. Luôn có một ngày sẽ trở lại, nhưng là hôm nay, tầng này từ đầu đến cuối không có người chọt rách giấy cửa sổ. Lại bị Tiếu Khắc Lâm chọc thủng. Hắn trước mặt mọi người nói ra những lời ấy, có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, đánh tan hoàn toàn cơ Thủy Yên một đạo phòng tuyến cuối cùng. Để rất nhiều nguyên bản chung với thần cơ cửa hàng người đều dao động. Lão hội trưởng cùng mấy cái đại trưởng lão đều chết hết. Cái kia thần cơ cửa hàng, không phải xong, bọn họ những người này làm sao có khả năng chống lại được Thiên Diễn cửa hàng? Đừng nói Thiên Diễn cửa hàng, coi như là phản bội thần cơ cửa hàng Tiếu Khắc Lâm cùng Công Dương Miễn, bọn họ đều đánh không lại. Rất nhiều người nhìn về phía cơ Thủy Yên, đang mong đợi cơ Thủy Yên phản bác Tiếu Khắc Lâm. Nhưng mà, cơ Thủy Yên nhưng trầm mặc, dường như có lẽ đã thầm chấp nhận sự thực này. Điều này khiến mọi người trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Quả thực như vậy sao? Cơ Thủy Yên lạnh lùng nhìn Tiếu Khắc Lâm. Không từ mà biệt, liền Tiếu Khắc Lâm trong tay cái quạt xếp này, chính là mượn thần cơ cửa hàng tài lực, tinh tuyển thượng phẩm canh tinh, mời luyện khí đại sư chế tạo. Không biết tốn bao nhiêu cuộc cải. Này Tiếu Khắc Lâm đối với này cây quạt cực kỳ đắc ý. Bình thường dùng để khoe khoang phong nhã, gặp địch lại có thể làm lợi khí giết người. Nhưng bây giờ, cái này nhìn hào hoa phong nhã Tiếu Khắc Lâm, bỏ đá xuống giếng lên so với ai cũng tuyệt tình. Các ngươi đoán không sai, thần cơ cửa hàng xong, nếu nhất định phải diệt, không bằng nương nhờ vào Thiên Diễn cửa hàng, còn có thể lưu lại một chút vật, đối với tiểu thư ngươi, đối với chúng ta. Đều mới có lợi, tiểu thư hẳn phải biết Táng Dương biển cát quy củ, một cái không có cao thủ trấn giữ thế lực, bị người chiếm đoạt là đã định trước. Tiếu Khắc Lâm phảng phất nhìn thấu mọi người suy nghĩ, lắc cây quạt, nói năng hùng hồn nói, nhưng mà hắn vừa dứt lời bỗng nhiên, Tiếu Khắc Lâm thấy hoa mắt, từng đạo lóa mắt ánh vàng xẹt qua, tràn ngập tầm mắt của hắn. Những này lóa mắt kim quang bên trong đều ẩn chứa lăng nhiên sát cơ. Ánh kiếm, văn sĩ trung niên trong lòng kinh hãi, hắn nhanh chóng lùi về sau, toàn thân hộ thể chân nguyên lưu chuyển, đồng thời trong tay quạt giấy đùng triển khai chặn ở trước ngực hắn. Cái quạt xếp này là hắn tự hào nhất pháp bảo. Theo cây quạt triển khai, vô số màu xanh lam băng tinh hiện lên hắn trên người, đem thân thể của hắn hoàn toàn bảo hộ ở phía sau. Băng tinh chi tường, Tiếu Khắc Lâm tu tập hệ băng pháp tắc, công kích hay là còn yếu một ít, nhưng phòng ngự có thể nói tường đồng vách sát. Có thể sau một khắc, những này ánh vàng không chút khách khí đánh vào màu xanh lam tường băng. Bùm bùm, chỉ nghe liên tiếp nổ vang, tường băng ầm ầm nổ tung. Những kim quang này thế đi không giảm, càng là hợp thành một thanh thần kiếm màu vàng óng, tam xích quang âm kiếm, vĩnh hằng cùng trong phút chốc. Xoạt xoạt xoạt, thần kiếm đâm xuống, Tiếu Khắc Lâm cả kinh hồn phi phách tán. Hắn liền cây quạt đều đành phải vậy, vội vàng tuột tay đem cây quạt về phía trước ném. Cùng lúc đó, hắn một vệt nhẫn không gian, muốn đào ra bản thân bảo toàn tính mạng lá bài tẩy đến. Nhưng là ánh kiếm quá nhanh, dung hợp thời không pháp tắc thuần dương kiếm, căn bản không nhìn không gian khoảng cách, cái gọi là tâm niệm sở trí, kiếm vị trí, oanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang, Tiếu Khắc Lâm hộ thể nguyên khí liền một hơi thở thời gian chưa từng có thể chống đỡ. Trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra, ánh kiếm phun ra nuốt vào, cái kia thần kiếm màu vàng óng ở trong hư không qua lại, lưu lại sáng lạc màu vàng quỹ tích, càng là trong nháy mắt qua lại Tiếu Khắc Lâm thân thể 12 lần. Ở trên thân thể hắn để lại 12 cái lỗ máu. Cho tới giờ khắc này, Tiếu Khắc Lâm mới từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai tấm màu tím phù triện đến. Nhưng là hắn căn bản là không kịp kích phát phù triện, thậm chí không kịp động một tia kích phát phù triện ý nghĩ, liền kêu thảm một tiếng té ra ngoài. Đùng, Tiếu Khắc Lâm như là một đống thịt giữa một loại co quắp ngã xuống đất. Toàn thân đều kiếm thương. 12 kiếm, trong đó 11 kiếm đâm vào Tiếu Khắc Lâm tứ chi, bụng trên cùng nơi bả vai, có ý định tránh được chỗ yếu. Nhưng cuối cùng một kiếm, nhưng thẳng đâm vào Tiếu Khắc Lâm đan điền, một kiếm đâm thủng đan điền, cắn nát đạo cung, Tiếu Khắc Lâm thân thể run rẩy, sắc mặt như tro nguội. Hắn không thể tin nhìn mình đan điền, trên mặt tất cả đều là sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Đạo cung hủy diệt, hắn tu vi mất hết, mà lúc này, cái kia lấy mạng ánh kiếm ở trên không bên trong xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, bay trở về cát trên thuyền. Nhìn thấy loại này tình hình, tất cả mọi người ngoác to miệng, thật lâu không thể khép lại. Biến cố quá nhanh, mấy hơi trước Tiếu Khắc Lâm còn hăng hái, nhưng bây giờ giống như chó chết nằm trên đất. Gia chu bên trong người bí ẩn nháy mắt phế bỏ Tiếu Khắc Lâm, mà từ đầu đến cuối, cái này người thậm chí không có lộ mặt. Là ai? Tất cả mọi người ngừng thở, hoảng sợ nhìn Sa Chu. Cái kia Sa Chu chỉ là lặng lặng đứng ở trên quan đảo, một mảnh trống vắng, gió nhẹ thổi, Sa Chu rất nhiều cửa sổ vải mành nhẹ nhàng đung đưa. Bọn họ thậm chí không biết ánh kiếm là từ đâu một cái trước cửa sổ bay ra. Vừa rồi Tiếu Khắc Lâm nói, không có cao thủ trấn giữ thế lực, bị người từng bước xâm chiếm là đã định trước. Kết quả hắn đã bị Sa Chu bên trong người bí ẩn phế bỏ. Đây chính là đạo cung cảnh võ giả a. Cứ như vật xong, lão hội trưởng, là lão hội trưởng trở về rồi sao? Có chung với thần cơ cửa hàng thị vệ kích động nói. Có thể là có người lắc đầu nói, lão hội trưởng cũng không có thực lực như vậy. Cái kia Tiếu Khắc Lâm mặc dù là kẻ cặn bã, có thể luận thực lực cũng là đạo cung cảnh 2 tầng. Lão hội trưởng cái nào có năng lực thuấn sát hắn? Mọi người dồn dập nghị luận, trong lúc nhất thời tràng diện loạn tao tao. Vị cao nhân nào ở đây? Dương sư gia nuốt một cái nước bọt, sắc mặt rất kém cỏi, nhưng hắn dù sao có thiên diễn cửa hàng chỗ dựa, âm thanh còn có niềm tin. Có thể công Dương Niễn liền không có này đãi ngộ. Lòng bàn tay hắn thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, nếu như không phải mới vừa Tiếu Khắc Lâm tiếp lời đi, người kia xuất thủ đối tượng chính là hắn. Hắn mặc dù so sánh lại Tiếu Khắc Lâm tu vi cao hơi có chút, nhưng bởi vì đạo quả nát một cái, thực lực cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu. Hắn cơ hồ là chỉ kém một tia, đã bị người phế bỏ. Võ giả thói quen cao cao tại thượng địa vị, dễ như trở bàn tay của cài, sắc đẹp, còn có kéo dài tuổi thọ, mà hết thảy này đều là thực lực mang cho bọn hắn. Một khi bị phế, so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Nghĩ tới đây, công Dương Niễn tâm thần run, hắn mau tới trước một bước, ôm quyền quay về Sa Chu gấp giọng nói rằng, không biết vị tiền bối nào ở đây. Trong lúc này e sợ có hiểu lầm gì đó, thần cơ cửa hàng mặc dù là lão hội trưởng thiết lập, có thể nó có thể phát triển đến hôm nay, lão hủ cũng là bỏ ra rất nhiều tâm huyết, thậm chí có thể nói lập được công lao hãn mã. Tiền bối không nên bị hữu tâm nhân che mắt, có thể không nể nang mặt mũi hiện thân nói chuyện. Công Dương Miễn mau mau giải thích, e sợ cho nói chậm liền không có cơ hội. Nhưng vào lúc này, xèo xèo xèo, Gia Chu trên kiếm quang màu vàng lần thứ hai phóng tới, che ngợp bầu trời, khí thế so với vừa nãy càng cuồng mãnh. Mắt thấy tầm nhìn toàn bộ bị ánh kiếm tràn ngập, Công Dương Miễn sợ đến mặt như màu đất. Hắn có thể nói tất cả nói, nhưng đối phương căn bản không cho chỗ thương lượng. Thực lực nghiền ép, giết người phế người, đều không cần lý do. Mà này vừa vặn chính là Táng Dương Biển Cát quy củ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.